Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 855, tìm kiếm hồ ly tinh cùng với nàng nhận thức lâu như vậy. Nàng từ chưa nói qua gia đình của mình, Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng hỏi, ngày hôm nay cuối cùng cũng biết, không nên nói bậy, ta tất cả đều là dựa vào chính mình, Tả Vũ Tinh Đạo. Ba ta là cảnh sát thâm niên, ta chỉ là chịu hắn ảnh hưởng cũng làm cảnh sát, chưa từng khiến hắn chiếu cố qua, lấy hiếu thắng tính cách. Điểm này Diệp Thiếu Dương còn là tin, nghĩ đến nàng chưa bao giờ nói khởi cha của mình, ước đoán cũng là sợ người biết, dùng thành kiến để đối đãi nàng, bất quá nội tâm nghi vấn vẫn không thể nào giải trừ. Tả Vũ Tinh cha tại sao phải gặp bản thân một mặt? Nói nửa ngày cũng không có gì chuyện khẩn yếu. Là duyên cớ gì? Tả Vũ Tinh rất nhanh điều tra đến John Kỳ tin tức, bao quát số điện thoại di động, sau đó lấy cảnh sát thân phận hẹn nàng gặp mặt. Lý do là Lisa hại hạ phát sinh tử vong án kiện, nàng làm tòa nhà đồ sộ một vị người kinh doanh, nếu như thuận tiện cần phải phối hợp thường quy điều tra. John Kỳ ngược lại là rất tốt nói, lập tức cũng không có chuyện gì, đồng ý gặp mặt. Tả Vũ Tinh liền hẹn nàng ở Lisa Đại Hạ phụ cận một nhà McDonald gặp mặt, sau đó lái xe chở Diệp Thiếu Dương đi qua. Ngươi làm sao xác định nàng có phải hay không hồ ly tinh? Tả Vũ Tinh vừa lái xe hỏi. Ta là nói, nếu như nàng giấu giếm yêu khí gì gì đó, ngươi có biện pháp nào không kiểm tra đo lường đi ra? Tứ Vĩ trở xuống linh hồ, ở âm dương kính hạ cũng không có ẩn tàng. Nếu như là yêu hồ, biến ảo hình người, quả thực không tốt nhận rõ. Biện pháp cũng có, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, cười nói, bất quá có chút hơi khó. Làm sao đây, yêu tinh huyễn hình, cũng không phải người nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ có thành yêu tiên, cũng có thể tùy tâm sở dục. Thật giả khó phân, nếu không, luôn luôn kẽ hở, một dạng có cái đuôi yêu quái, huyễn hình kẽ hở đều ở đây trên mông, bởi vì từ có biến không, nhất định sẽ lưu lại dấu ấn, chỉ cần cho ta xem cái mông của nàng, phải nói là ngang lưng, ta nhất định có thể phân biệt ra được. Tả Vũ Tinh đem xe tốc độ thả chậm, ngơ ngác liếc hắn một cái, nói, được, a. Ta đồng ý, sau khi xem xong báo nguy đều thiếu, ta trực tiếp mang ngươi trở lại, lấy dâm loạn phụ nữ tội khởi tố, ngươi thì không thể nói điểm đáng tin sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngươi nghe xong nói xong a, cái mông đương nhiên không thể nhìn, nhưng còn có một cái địa phương, chính là chân, cái này chỉ châm đối với nữ nhân chân xanh khéo léo, đẹp. Điểm này một dạng yêu tinh mô phỏng theo không? Yêu tinh huyễn hình sau chân đều hơi lớn, hơn nữa da thịt thô ráp rất rõ ràng, chỉ cần kiểm tra có phải hay không yêu, ngay lập tức sẽ biết. Tả Vũ Tinh suy nghĩ một chút nói, cái này cũng quá, nhân ra một cô nương, làm sao có thể cho ngươi sờ chân? Ngươi đừng nằm mơ, cũng không phải ta nghĩ sờ. Diệp Thiếu Dương ám thầm thở dài nói, sở dĩ ta mới nói làm khó dễ a. Hai người chạy tới Lisa Đại Hạ phụ cận, dừng xe xong, đi vào ước hẹn nhà kia McDonald. Điểm tâm điểm quá, bữa trưa điểm còn chưa tới. McDonald trong cơ hồ không có khách nhân, góc chỗ một cái tóc dài muội tử đối với bọn họ vẫy tay. Tả Vũ Tinh thân xuyên cảnh phục, sở dĩ không biết nhận sai. Tả Vũ Tinh đi điểm hai chén đồ uống, sau đó tới ngồi xuống. Ngươi khỏe, John Kỳ? Tả Vũ Tinh hỏi. Muội gật đầu. Không bận rộn sao? Không bận rộn, chúng ta trò chuyện một hồi. Thật cao hứng ngươi có thể phối hợp điều tra. Ta sáng sớm một dạng đều không có chuyện gì, ngủ làm chủ. Diệp Thiếu Dương âm thầm đánh giá John Kỳ. Vóc dáng rất cao, mặt trái xoan, lông mày rậm, đại con mắt, trường không sai, vóc người cũng tốt, tóc tóc thật dài rối tung trên bả vai hai bên, rất có văn nghệ phong phạm. Tạ Vũ Tinh xuất ra từ đồng sự nơi đó phải tới Trương Tư Đức ảnh chụp cho John Kỳ xem, đây chính là sáng sớm hôm nay vị kia người chết. Nhận thức sao? John Kỳ xem một hồi, có chút do dự, tùy phía sau nói ra, trước đây gặp mấy lần, biết hắn là bảo an, nhưng là chiều hôm qua, ta lúc xuống lầu gặp phải hắn, hắn đột nhiên nói với ta một ít rất kỳ quái nói. Nói hắn yêu thích ta, hơn nữa, thật giống như ta môn có quan hệ gì tựa như, ta xem hắn xanh sao vàng vọt, chỉ coi hắn là hít thuốc phiện bạc châu huyễn, nhận lầm người, đánh hắn một cái tát đi, làm sao, ngày hôm nay sẽ chết đây, là tự sát hay là hắn sát? John Kỳ mang trên mặt vô cùng kinh ngạc, nhìn qua không giống như là giả bộ. Tạ Vũ Tinh tiếp tục hỏi John Kỳ một ít tình huống. Biết được nàng ở Lisa tòa nhà đồ sộ tầng 6 tô một khối địa phương. Xây dựng một nhà thanh nhạc trong huấn luyện tâm. Chủ yếu đối tượng là một ít nghệ thi học sinh. Cuối tuần bản thân đi quầy rượu làm kiêm chức ca sĩ. Số 603 gian phòng là của nàng thương khố. Bày đặt một ít nhạc khí. Còn có một chương tiểu giường. Dùng để nghỉ trưa, căn phòng này bình thường có ai không? Nhất là buổi sáng, Tạ Vũ Tinh hỏi, không có, ta buổi chiều mới đi học, sáng sớm một dạng không được, lại hỏi một ít thường quy vấn đề. Tạ Vũ Tinh quyết định thăm dò một cái, nói ra, chúng ta điều tra đến một cái manh mối. Mấy ngày trước, Trương Tư Đức từng theo hắn nữ bằng hữu thẳng thắn quá một món sự tình. Đương nhiên không thể nói thẳng là Trương Tư Đức quỷ hồn nói. Sở dĩ Tạ Vũ Tinh đổi lại cái phương thức. Hắn nói, hắn gần nhất 2 tuần lễ đến nay, mỗi ngày đều thừa dịp sát thủy tinh thời điểm. Với ngươi ở 1603 hẹn hò. Làm sao có thể? John Kỳ kêu, ta trước đây căn bản không biết hắn. Hắn tại sao muốn hại ta a? Tạ Vũ Tinh đem Trương Tư Đức cùng nàng hẹn hò trải qua nói một lần. John Kỳ nghe xong, gương mặt xấu hổ và giận dữ đỏ lên. Tuyệt đối không phải ta. Ta đều có lão công có con nít. Làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Hắn khẳng định nhận lầm người. John Kỳ lấy điện thoại di động ra. Các ngươi nếu là không thư, có thể cho ta lão công gọi điện thoại. Mỗi cái Monday cùng Friday sáng sớm. Ta ở cái gì địa phương? Âu đúng nhà của ta còn có một bảo mẫu. Các ngươi có thể đi điều tra. Hoặc là mức độ lấy ta tiểu khu quản chế. Ta một người luôn không khả năng xuất hiện ở lưỡng cái địa phương chứ. Diệp Thiếu Dương thấy nàng nói kiên quyết như thế. Nội tâm tin tưởng nàng. Nói ra, một người thật có khả năng xuất hiện ở lưỡng cái địa phương. Có ý tứ, John Kỳ sửng sốt. Có cơ hội ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Lời đến khóe miệng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chân tướng vẫn là tạm thời không nói được. Miễn cho bị khi thành thần trải qua bệnh, thừa dịp Tạ Vũ Tinh hỏi nàng một ít thường quy vấn đề. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương kính, từ dưới bàn lặng lẽ chiếu qua. Kết quả bởi vì động tác không đủ bí mật, bị John Kỳ phát hiện, nghiêng đầu vừa nhìn. Một chiếc gương cư nhiên đối với cùng với chính mình hai chân. Sững sờ, đứng lên mắng, lưu manh, không phải là mắng câu này a. Cầm cái gương chiếu nàng, theo bọn lưu manh có quan hệ gì? Lại nhìn một cái John Kỳ nửa người dưới, Diệp Thiếu Dương nhất thời minh bạch, nhân ra mặc chính là sao? Mình ngồi ở đối diện nàng, dùng cái gương hướng nhân gian dưới váy chiếu. Là muốn nhìn cái gì? Lập tức đỏ lên khuôn mặt, dùng sức xua tay, không không không, muội tử ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn xem ngươi, thật không phải là như ngươi nghĩ. Vậy ngươi muốn nhìn cái gì? John Kỳ xấu hổ và giận dữ không ngớt, làm sao cảnh sát các ngươi cũng sẽ làm bỉ ổi như vậy chuyện? Ta muốn đi check cứ các ngươi, dậm chân một cái, lập tức muốn đi.